Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Làm sao liền bán không được đâu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái tiêu chuẩn quần dưới tình huống. Bình thường phải dùng 1 mét vải. Đầu cao người thì muốn vượt qua cái này nhỏ bé. Vạn Phong những thứ vải này liêu lần trước đã hạch tính ra chi phí. Mỗi thước ở một mao 4 phân cỡ đó. Như vậy một cái quần bình thường vải giá vốn là 4 mao 23 phân tiền. Cộng thêm 3 mao tiền cắt chế biến cùng với những chi phí khác. Một cái quần chi phí đi ra 8 mao tiền. Đứa nhỏ quần áo chi phí cũng lớn gửi như vậy. Nhưng bởi vì là quần áo may cùng quần so sánh phiền toái một chút. Cố thêm 1 đồng tiền chế biến phí. Như vậy một bộ quần áo giá vốn là 9 mao tiền. Những thứ này phục trang thả chi phí Vạn Phong chính là cái này khảo sát. Những thứ này làm xong quần phần lớn đều là cái loại đó bên phải mở cửa nữ khố. Số ít mấy cái là nam khố. Thật ra thì Vạn Phong vốn là muốn đề nghị Loan Phượng đem nữ kiểu quần cắt được gầy một chút như. Vậy có thể hiện ra phái nữ cái mông yêu mỹ đường cong. Nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, khi đó xã hội thượng vẫn là cùng cái mông làm đấu tranh niên đại. Đừng nói năm 80, chính là lại qua mấy năm quần ống loa quần jean cũng bởi vì là quá gầy băng bó cái mông mà bị phê bình. Cái ý nghĩ này cũng chỉ thôi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện trọng yếu mà. Ta đáp ứng cho người ta một bộ quần áo. Ta vẽ một kiểu dáng ngươi cho làm được. Vạn Phong một bên bức tranh một bên giới thiệu, màu sắc. Muốn đỏ nhạt, cái này chúng ta có. Lĩnh nhỏ hơn cổ tròn, đợi một chút, Loan Phượng yêu chen vào nói tật xấu xem ra là không đổi được. Ta nhớ lần trước cho ngươi bà ngoại làm quần áo cũng là nhỏ cổ tròn. Làm sao đều là nhỏ cổ tròn nha, ngươi cảm thấy người phụ nữ trung niên mặc quần áo cái khác cổ áo. Đẹp không, Loan Phượng không phục, mụ ta liền không có mặc qua cổ tròn quần áo ta nhìn vậy rất. Tốt, điều này có thể như nhau sao, người này là một xây đầu lĩnh vợ. Nói thế nào người ta cũng là người có thân phận có thể cùng nông dân so sao ngươi thật tốt nghe. Đừng lão đánh trống lãng. Cổ áo khóa hác bên. Eo hơi thu một chút. Trước ngực, ngực ổ, bụng nơi này thêu 3 cái tiểu đồ án. Hình tròn hình thoi đều được. Hai mảnh đối khâm dù sao cũng làm chỉnh tề. Đừng nút áo cột lên hình vẽ không cân đối. Ống tay áo nơi này vậy thêu 2 cái thiển sắc hoa biên. Hình vẽ muốn đơn giản minh khoái. Vạn Phong lại suy nghĩ một chút cảm thấy lại không việc gì có. Thể dặn dò liền, chỉ như vậy. Lắp thêm một cái màu đen quần. Ô nhỏ bé đi đâu rồi? Vạn Phong ở trong túi móc nửa ngày rốt cuộc móc ra một tờ giấy đưa cho Loan. Phượng, thật tốt làm. Người ta vòng có thể đều là người có thân phận. Nếu như mở ra thị trường quần áo các nàng một kiện nhưng mà rất đáng tiền. Thấp nhất một kiện vậy đỉnh ngươi làm 3 kiện. Loan Phượng mắt sáng rực lên, thật, giả, Vạn Phong tức giận trả lời. Loan Phượng lật một cái liếc mắt. Loan Phượng và Giang Mẫn muốn đổi chế mấy bộ quần áo. Vạn Phong quyết định sáng mai lấy tới. Vạn Phong không biết Loan Phượng và Giang Mẫn buổi tối bận bịu tới khi nào. Dù sao sáng sớm hắn đến Loan Phượng nhà cầm quần áo lúc này hàng này lần đầu tiên chưa thức dậy. Và Giang Mẫn cứ như vậy để nguyên quần áo nằm ở trên giường đất. Giống như hai cái mèo. Vạn Phong tỏ ý Loan Phượng mẫu thân không nên ồn ào tỉnh hai nàng. Chẳng qua là đem đã đựng tốt quần áo khoa túi lặng lẽ lấy ra. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa Loan Phượng liền đuổi tới. Ngươi ra ngoài làm gì, ở nhà ngủ một hồi nữa? Ngủ ngon, quần áo quần ta cũng chứa xong. Quần áo là 10 kiện, quần thập bát cái. Các người hai cái tối hôm qua bận bịu tới khi nào? Gần 12 giờ. Vạn Phong mặt đen, sau này buổi tối công tác không cho phép vượt qua 10 điểm. không phải nói cho đàn bà ngươi không thể thức đêm sao, làm sao liền muốn không dừng được đâu, Loan. Phượng mỉm cười, cười một tiếng, tốt lắm, ta nhớ, một người đàn ông thật dài dòng. Dương Hoành nở trang bị đầy đủ gạch đỏ máy kéo từ xưởng lò ngói phương hướng lái tới, ở Loan Phượng cửa nhà đem Vạn Phong tiếp nối xe. Một tiếng sau, Vạn Phong ở Hạ Thu Long nhà vậy mảnh khu nhà ở xuống xe, cõng khóa túi đi tới Hạ gia. Một cái đựng mười mấy cái quần và 10 bộ quần áo ba lô lớn vẫn đủ trầm. Đợi đến Hạ Thu Long cửa nhà đã ra cả người mồ hôi. Hạ Tẩu thấy Vạn Phong cõng một cái túi lớn đi vào vui vẻ cười to, ta còn lấy là tới người xin cơm. Đâu, người cái này cõng thứ gì nha, nhìn giống như thật nặng dáng vẻ. Quần áo, ta không phải đáp ứng để cho ngươi bán quần áo sao? Bây giờ ta cầm tới, ngươi trước xem làm công và kiểu dáng. Đi vào trong phòng, Vạn Phong đem trong túi xách quần áo quần một kiện kiện lấy ra. Đây chính là ngươi từ xưởng chúng ta từ bên trong mua những cái kia xử lý phải làm. Tân Lị ánh mắt lóe ánh sáng, một bên hỏi vừa lật xem những thứ này quần áo làm công. Vạn Phong gật đầu, thật là khá, không nghĩ tới những cái kia bố trí còn có thể làm ra như vậy phục trang. Nhất là những thứ này đứa trẻ quần áo thật là quá đẹp. Làm công cũng không tệ, từ nơi này liệu bên cạnh là có thể nhìn ra làm quần áo người rất chăm chỉ. Những thứ này phục trang cầm đi ra ngoài hẳn có thể bán đi. Nhưng mà ta không biết bán nha bán thế nào, ngày hôm nay ta mang ngươi một chuyến. Ngươi cứ nhìn là được, cái này không là vấn đề. Như vậy quần áo bán bao nhiêu tiền nha, nhất luật 2 khối. 2 khối, Hạ Tẩu có chút không tin. Trước mắt người mặc quần áo cơ hồ đều là mình mua vải đến thành y phô làm. Cửa hàng trong tiệm bố trí bình thường đều là 4 mao 5 mao một thước. Hơn nữa phiếu vải bình thường một thước bố trí liền hợp đạo 5 đến 6 mao. Một cái quần 3 thước bố trí cơ hồ cũng nhanh đến 2 khối. Còn phải tốn chế biến tiền. Trong thành y phô là một cái quần có thể so với nông thôn đắt hơn. Chế biến phí là 6 mao, như vậy một cái quần làm xong cũng đã vượt qua 2 khối. Ngươi còn lãng phí nhiều thời gian, làm sao xem mua Vạn Phong phục trang đều vô cùng thích hợp. Vậy đi chỗ nào bán đâu, đương nhiên là tìm nhiều người địa phương. Cửa hàng cửa tiệm thị trường cửa, tan việc công cổng nhà xưởng đều được, nhưng là đồ chơi này không phải quá an toàn. Làm không tốt sẽ có quản tốt nhất ban đầu để cho Hạ ca phụng bồi ngươi bán. Ít nhất hắn danh tiếng vẫn là quản chút chuyện. Hạ Tẩu đem nhà dọn dẹp một chút. Từ nhà tìm ra một cái ba lô. Vạn Phong đem quần áo 1/2 chứa 2 cái trong túi sách. Hắn một người gánh thật là có điểm không chịu nổi. Quang đi bộ tạm được, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ chạy cũng không chạy khỏi. Thu thập xong, Hạ Tẩu và bà lên tiếng chào hai người liền ra khỏi nhà. Ra cửa hai người một đường hướng bắc đi tới 200 hàng cửa. Bây giờ là sáng sớm 8 giờ 30 cỡ đó. Cái này thời gian hơi lớn, tổng thể cũng chỉ cửa hàng bách hóa trước cửa người có thể nhiều một chút. Liền chợ bán thức ăn bên trong bây giờ cũng không bao nhiêu người. Người cách ta hơi xa một chút, cứ nhìn ta bán là được. Chuyên tâm học, Hạ Tẩu gật đầu đứng ở Vạn Phong sau lưng 3 đến 4 mét xa địa phương dưới một cây. Giống như một cái rỗi rãnh đi dạo phố người như nhau. Vạn Phong đứng ở ven đường, từ trong túi sách cầm ra một cái nữ khố nâng ở trong tay. Ở trước mặt kinh qua một người phụ nữ thời điểm nhỏ giọng hỏi một câu, đại tỷ. Muốn quần sao, 2 khối tiền một cái. Người phụ nữ kia tựa hồ bị Vạn Phong sợ hết hồn. Giống như xem bệnh thần kinh như nhau nhìn lướt qua Vạn Phong cộng thêm hắn trong tay quần liền vội. Vả đi, một cái không được thì hỏi cái kế tiếp. Làm mua bán không đánh bạc đi mặt làm sao có thể được. Muốn quần sao, nam khô nữ khô đứa nhỏ quần áo. Đều là 2 khối tiền một kiện. Vạn Phong không chán phiền phức hỏi. nhưng là liên tiếp hỏi qua 7-8 người vậy không có một cái đối thoại với hắn. Hạ Tẩu nhìn không khỏi nổi giận. Hai khối tiền một cái cũng không đắt nha, làm sao liền bán không được đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế phương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-đi-i-gạch-nối-vi-u-ô-en-gi-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-si-ét-a-en-gạch-nối-gi-ai-ai-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.